Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 418, tên nào đó tàn nhẫn cùng giết chóc hai. Góc truyện audio.com. Tín hiệu, Vu Hạo vừa ra, lập tức tìm được cơ hội hướng Mặc Liên Thành trên người móa. Cuối cùng, chủ tớ hai người tụ hợp, hai người liên thủ, bị hơn 10 sát thủ vây quanh ở cùng một chỗ. Mà Xích Nộ Á Mã công chúa, hiển nhiên cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Sát thủ môn mục tiêu rất rõ ràng, vậy mà không có đi động đến bọn hắn. Bốn cái thị vệ chăm chú vây quanh nàng, sợ nàng có một cái sơ suất, cũng không có đi lên hỗ trợ. Mà Kính Tâm, cùng Hí Lâu lão bản cùng nhân viên bọn người xen lẫn trong cùng một chỗ. Vì là không cho các chủ tử thêm phiền phức, nàng cái này thời điểm cần chính mình bảo vệ mình. Hí Lâu xuất nhập cửa ra vào đã bị phong kín, đại môn cùng sau hông cũng bị đóng chặt. Bọn hắn nghĩ tạm thời ly khai tìm cứu binh cũng làm không được, mà cái này một nhóm sát thủ sớm có mai phục, sát chiêu một vòng chụp lấy một vòng, mà lựa chọn ban ngày động thủ càng làm cho người ta trở tay không kịp. Vu Hạo bảo hộ Vương Phi. Đột nhiên, Mặc Liên Thành đem khúc đàn nhi hướng Vu Hạo trên người đẩy. Đồng thời, sát chiêu đại xuất, vô số hàn quang bay ra, đánh về phía hơn 10 sát thủ. Trong nháy mắt, làm cho sát thủ trận doanh đại loạn. Mà như vậy vừa loạn, lập tức có 3 đầu nhân mạng, lại để cho Mặc Liên Thành một chiêu cho thu. Chủ tử cẩn thận, Vu Hạo kinh hãi. Nhưng cũng đồng thời nắm khúc đàn nhi hướng bên tường lui. Yên tâm, bọn hắn muốn bản vương mệnh, còn không có dễ dàng như vậy. Mặc Liên Thành hướng phía trước vừa đứng, ngạo nghễ sừng sững, ngang ngược tự nhiên mà thành. Trong tay áo bất thình lình thoát ra một đạo lụa trắng, đem trên cánh tay vết thương quấn lấy. Còn như vậy đổ máu đi xuống, không cần địch nhân động thủ, chính hắn cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Khúc đàn nhi ánh mắt lo lắng nhìn về phía Mặc Liên Thành, nhưng không có lên tiếng. Cái này thời điểm, nàng không thể lại nói lung tung cái gì hại hắn phân tâm. Nàng khẩn trương ở tại Vu Hạo bên người, nhỏ giọng nói, Hạo, ngươi đi giúp vương gia. Vương Phi, chủ tử mệnh lệnh thuộc hạ bảo hộ ngài. Ta không cần bảo hộ, ai cũng tổn thương không được ta. Chấm, Vương Phi, tin tưởng ta, thật, không ai có thể bị thương ta. Khúc đàn nhi nói đến nhỏ giọng, nhưng tâm lại tại rung động. Mặc Liên Thành một người làm sao đối phó được mười mấy không muốn sống sát thủ. Coi như đối phó được, cũng chắc chắn sẽ người bị thương nặng. Nàng không muốn phải nhìn hắn trọng thương bộ dáng. Vương Phi, nhanh đi. Khúc đàn nhi lòng nóng như lửa đốt. Nàng đã lấy ra tiêu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không phải Mặc Liên Thành cho bích huyết, mà là chính nàng ly hồn tiêu. Ly hồn hiệu quả như thế nào? Nàng không rõ ràng, nhưng là trực giác của nàng ly hồn có thể giúp chính mình. Cái kia một bài từ khúc, tuy nhiên so với bình thường làn điệu có chút dài, nhưng nàng sớm đã thuần thục trong lòng. Nửa ngày, tín hiệu đã thả ra, nhưng cứu viện người lại chậm chạp không có đến. Tại sao? Vu Hạo đều kinh sợ. Không thể lại dạng này. Chẳng lẽ sớm có người thiết kế lấy hôm nay? Không đúng, nếu như sớm có dự mưu, vương gia làm sao lại không thu được một điểm tiếng gió? Khúc đàn nhi chăm chú nhìn tại đao quang kiếm ảnh bên trong Mặc Liên Thành. Vậy người một thân lạnh buốt, khí chất lại như cũ trác tuyệt, lại giống trong đêm tối ma vương. Xanh thảm ngọc trong tay huy động một cái tiêm tơ tằm nhưng có vẻ như vô cùng sắc bén bạc tác. Ít thấy ngân quang lưu động, đến mức sát thủ tất nhiên tránh. Nguyên lai, hắn chân chính vũ khí, trừ ám khí, còn có một cái đặc thù bạc tác. Tránh không kịp sát thủ, trong nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe, hắn lại liên sát bốn người. Bạc tác phía dưới, chân chính chém thành muôn mảnh. Nhìn chi tàn nhẫn cực kỳ. Còn lại còn có 6. 7 cái. Có 3 cái lui ở ngoại vi. Lại tại một bên tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Đột ngột mà. Có một sát thủ thân ảnh nhất truyền. Trực tiếp từ Mạc Liên Thành sau lưng đánh lén. Cách chương.